Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, Yêu Hận Tình Cừu Si. Thăng trầm khổ, đám người tham lam, Hồng Cẩn lại là kinh hãi, toàn thân không ngừng run rẩy. Lúc đầu coi là Nguyệt lão xuất thủ, đã vạn vô nhất thất, hiện tại xem ra tình huống không rõ, nhìn xem vỡ vụn thành cặn bã tam sinh nhân duyên đồ. Nguyệt lão trong đôi mắt tràn ngập tơ máu. Nguyệt lão, nhân duyên chi thần, chỉ cần thiên địa ở giữa có hôn phối, thực lực của hắn mỗi giờ mỗi khắc đều tại tăng cường. Tam sinh nhân duyên đồ chính là hắn thành đạo chí bảo, cũng là gánh chịu lấy thiên địa ở giữa nhân duyên lực lượng. Cùng Triệu Công Minh Lạc Bảo Kim Tiền có chút tương tự. Thậm chí, đợi đến thực lực tích lũy đến cực hạn, hắn còn có thể mượn nhờ tam sinh nhân duyên đồ trảm thi, thành vì đại thần thông giả. Bây giờ, hết thảy đều xong, hắn trở nên điên cuồng, hắn trở nên cuồng loạn. Khặc khặc, chết chết chết, các ngươi đều phải chết. Đột nhiên bạo một trận sát ý thấu xương. Nguyệt lão toàn thân bốc lên ra cuồn cuộn hắc vụ, chỉ là hai ba cái hô hấp đã tràn ngập thiên địa ở giữa. Vô số u minh thân ảnh quỷ mị du tẩu tại trong hắc vụ. Lúc này hắn nơi nào còn có tiên phong đạo cốt, tuổi già sức yếu hiền hòa bộ dáng. Ánh mắt hắn huyết hồng, thê lương ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tiễn. Đều phải chết, đều muốn. Vô tận ma khí gào thét như sông, quán trú tại Nguyệt lão trên người. Thân thể của hắn tựa như là bành trướng, vậy mà biến thành mấy vạn trượng khủng bố thân ảnh. Không chỉ có như thế, Nguyệt lão trên người vậy mà sinh trưởng ra từng mai đen như mực lân giáp, như là một thân đen như mực lân giáp choàng tại hắn thân bên trên. Sau lưng vai chỗ cũng mọc ra một đôi xương cánh, cái này giống như cùng La Hầu ma tộc có chút tương tự. Chỉ là, ở trên người hắn, còn giống như có một chút bàn cổ nguyên thần khí tức. Lúc này, đem ánh mắt quan tâm tại nơi này Tô Thanh, cũng là khó tránh khỏi lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Tô Thanh lợi dụng 3000 ma thần trụ, không ngừng thôn phệ La Hầu bản nguyên, rất rõ ràng La Hầu khí tức. Mà bàn cổ nguyên thần lạc ấn khí tức thì là Tây Du thế giới bên trong. Tô Thanh trợ giúp Thông Thiên giáo chủ đem hắn nguyên thần trong lạc ấn hồng mông tử khí giải quyết thời điểm, đã từng cùng bàn cổ nguyên thần lạc ấn tiếp xúc. Loại kia rộng lớn, thật lớn khí tức, Tô Thanh ký ức hữu tâm. Bàn cổ lạc ấn sẽ chỉ cùng Tam Thanh có quan hệ. Tiệt giáo Thông Thiên đạo nhân xa cư hải ngoại Bích Du Cung, lại thêm ta đã từng cùng chi tiếp xúc, có thể xác định trên người hắn không có ma khí. Kia đến tột cùng là Thái Thượng Lão Quân, còn là Nguyên Thủy Thiên Tôn đâu? Ồ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Ma Vương, ta tựa hồ phát hiện không dậy nổi đồ vật. Phú Nguyên Tiên Ông, Nguyên Thủy Thiên Ma Vương. Tô Thanh tử vi đấu số vận chuyển, thông qua dấu vết để lại, cuối cùng khóa chặt điểm ấy ma khí nguồn gốc, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chỉ là ta có chút không rõ, Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải thiên đạo thánh nhân sao? Thế nào sẽ còn sinh ra ma niệm? Xem ra, những này nghi hoặc đều muốn đợi đến Phù Nguyên Tiên Ông, cũng chính là Nguyên Thủy Thiên Ma Vương, tự mình giải thích cho ta. Nguyệt lão hóa ma một màn, rung động hết thảy nhìn thấy đây hết thảy tu luyện già. Quanh người hắn loại kia khủng bố thâm thúy ma khí, vô cùng bá đạo, phương viên vài dặm bên trong, hết thảy hoa cây cỏ mộc, đều bị Nguyệt lão quanh thân cường hoành ma khí, cướp đoạt sinh mệnh khí tức, từng cây cây thăm bằng trúc, quanh quẩn tại Nguyệt lão quanh thân. Mỗi một cái cây thăm bằng trúc đều tuyên khắc lấy thiên địa thần văn. Khi thấy rõ cây thăm bằng trúc phía trên chữ, đám người kinh ngạc, tỉ như nói, trong đó một cái cây thăm bằng trúc thì là, có câu nói là nuôi mà dưỡng già, tích cốc phòng đói, cái này tựa như là Nguyệt Lão miếu bên trong. Phàm nhân cầu vấn nhân duyên, từ ống thẻ bên trong, lắc ra khỏi nhân duyên linh ký. Nói cách khác, hiện lên ở đã nhập ma Nguyệt Lão quanh thân 36 cái cây thăm bằng trúc. Kỳ thật chính là Nguyệt Lão tam 16 ký, từng cây linh ký, tiếp nhận chúng sinh yêu hận tình cừu, thăng trầm, cho dù chỉ là một cái cây thăm bằng trúc, đã biến thành chí bảo. Hiển nhiên đã có người nhận ra cây thăm bằng trúc lai lịch. Trong lòng bọn họ chấn kinh, không chỉ có không có biến mất, ngược lại là tăng gấp bội. Đương nhiên, những này cũng không có thể ảnh hưởng chiến đấu tiến hành. Nguyệt Lão hóa thân cự ma, chiến lực khủng bố, từng cây Nguyệt Lão linh ký, giống như tuyệt thế hảo kiếm, bắn ra thao thiên sát mang, liền liền bốn phía thiên địa, đều bị xé nứt ra từng đầu cái khe lớn. Yêu hận tình cừu si, thăng trầm khổ, cây thăm bằng trúc phía trên bắn ra vô tận sắc dục chi lực. Loáng thoáng ở giữa, có thể nhìn thấy vô số nam nữ si tình, diễn dịch ra vô số thăng trầm, hết thảy cảm xúc lực lượng, đều biến thành thiên địa ở giữa sức mạnh khủng bố nhất. Gia trì tại 36 cái linh trên thẻ tre, lệnh Nguyệt Lão linh ký uy năng, biến khủng bố dị thường, 36 cái linh ký, tạo thành 36 sát trận, trong lúc nhất thời. Ma khí ngút trời, hiện ra vô tận hung lật chi khí, lệnh người dùng mình, 36 cái linh ký khí tức, triệt để bộc phát, dũng động như hồng thủy sát khí, khủng bố lực xoắn, đã hướng về Dương Tiễn mà đi, vô tận sát lục phong bảo bên trong, Dương Tiễn tựa như là phong bảo bên trong một chiếc thuyền con, tựa hồ chỉ có thể tại gió táp mưa xa phía dưới. Cuối cùng triệt để thành quá đáng hướng mây khói. Đột nhiên, một điểm huyền quang tại hắn thiên linh chỗ bộc phát, mở ra một đóa vài mẫu phương viên khánh vân. Khánh vân bên trong, tam tiên lưỡng nhận đao du tẩu, kim ngân ná cao su, cản sơn tiên tôn nhau lên sinh huy. Trừ những bảo vật này bên ngoài, một chiếc ống ánh sáng long lanh bảo đăng, tản mát ra oánh oánh quang mang. Chính là tứ đại thần đăng một trong bảo liên đăng. Hiển nhiên, giao cơ quan tâm Long Cát công chúa an nguy, tự nhiên cũng chỉ sợ con của mình xảy ra vấn đề. Bảo liên đăng cũng liền giao cho Dương Tiễn. Bây giờ, bảo liên đăng quả thật có sử dụng. Chợt, vô cùng vô tận hỏa quang, từ bảo liên đăng bên trong tán phát ra, hóa thành khủng bố biển lửa, hiện ra Liệu Nguyên tư thái. Phô thiên cái địa ma khí, chính là dục vọng chi khí, mà bảo liên đăng bên trong hỏa diễm, thiêu đốt chính là vạn vật dục vọng trong lòng, dục vọng không ngừng, hỏa diễm cháy hừng hực, bốn phía tràn ngập mà đến yêu hận tình cừu lực lượng. Kích thích đến bảo liên đăng, bộc phát ra mạnh hơn uy năng, bảo liên đăng bấc đèn ra liên hoa, bản thân liền là nở rộ trạng thái. Lúc này thôn phệ vô tận dục vọng lực lượng, vậy mà tựa hồ chân chính từ phỉ thúy bảo liên đăng, biến thành một đóa chân chính liên hoa, diễn hóa ra một đóa hư ảo tòa sen đem Dương Tiễn bao phủ lại. Cái này phòng ngự có thể là so cái gọi là phong thiên trung cường hãn vô số lần. 36 sát kiếm có thể xưng vô địch, coi như là bình thường đại la kim tiên đều có thể rảo sát. Lúc này gặp bảo liên đăng, lại là gặp khắc tinh, căn bản liền bảo liên đăng phòng ngự, cũng không có thể xé rách. Bảo liên đăng thôn phệ dục vọng lực lượng, trừ lệnh bảo liên đăng đèn tâm liên hoa triệt để nở rộ. Còn có không ít linh ký dục vọng lực lượng, đã hóa thành sức mạnh vô cùng vô tận nguồn suối, nhanh chóng khôi phục Dương Tiễn quanh thân pháp lực. Dương Tiễn đã đặt chân bát cửu huyền công đệ lục chuyển cảnh giới. Loáng thoáng hướng tới viên mãn trình độ. Kể từ đó, Dương Tiễn ngược lại là mừng rỡ lâm vào rằng co. Nguyệt lão đã hóa ma, lại là không có nghĩa là hắn không có lý trí. Bây giờ, hắn thủ đoạn mạnh nhất đã thi triển đi ra, lại là căn bản không làm gì được Dương Tiễn, ngược lại là thành vì đối phương đá đặt chân. Kết quả như vậy, cũng không phải hắn muốn xem đến. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Tiễn, quanh thân ma khí cuồn cuộn, đem Hồng Cẩm bao lấy, liền muốn rời đi, bây giờ muốn rời đi rồi. Chúng ta Dương gia người cứ như vậy dễ khi dễ phải không? Một cái đại kích bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng về Nguyệt lão chém giết tới. Không cần phải nói, hắn chính là Dương Giao, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục